Bà xã tử thần khuynh thành của tổng tài hắc đạo. Chương 14, quán Ba Grey. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy bắt taxi về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Di Maria và Murray đều chưa về nên cô chỉ đối đáp vài câu với Invo rồi vào phòng để giao nhiệm vụ cho Stephen. Stephen cũng không bất ngờ khi nghe Lucy hoàn thành phần một nhanh như vậy. Chỉ dặn cô sớm xong việc ở Trung Quốc rồi quay lại tổ chức. Stephen nói như vậy bởi vì gần đây ông ta có linh cảm không tốt. Luôn sợ hãi đánh mất siêu sát thủ đã dày công huấn luyện này. Phải biết, M không phải tổ chức sát thủ duy nhất trên thế giới. Nếu không có một át chủ bài năng lực siêu cường, họ sẽ dễ dàng bị các tổ chức khác qua mặt. Cho dù không bị tan rã cũng chỉ tiếp nhận được vài vụn vặt rẻ tiền. Red, người mà cô muốn tìm đã có thông tin rồi. Lucy nghe vậy ánh mắt liền lóe lên. Mấy hôm trước, cô có nhờ Stephen tìm vài cá nhân hoặc tổ chức hắc đạo có mạng lưới thế lực và thông tin rộng lớn trong thành phố H để truy tìm tên sát thủ đã giết hại ba mẹ cô 10 năm trước. Mặc kệ hắn đã trốn đi đâu. Chỉ cần biết danh tính gốc và hình dáng, dù là chân trời cuối đất, cô cũng sẽ tìm được và phanh thây hắn ra hàng ngàn mảnh. Hơn nữa, Lucy cũng không tin ba mẹ mình bị giết đơn giản như vậy. Nhất định phải vì một âm mưu nào đó. Rốt cục là ai? Là ai làm? Theo mạng lưới tình báo ở Trung Quốc báo cáo, Huyết Long Bang hiện đang là thế lực lớn nhất châu Á có tổng bộ ở Trung Quốc. Cô có thể đến quán Ba Grey, thành phố H để móc nối với bọn họ. Lucy xoay hoa tai kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó mở laptop để xem thông tin về Huyết Long Bang do Stephen gửi tới. Tổ chức hắc đạo này tuy mới thành lập 5 năm nhưng phát triển cực nhanh. Họ dần dần đánh chiếm các bang phái trong khu vực sau đó hùng bá châu Á. Điều khiến Lucy tò mò là lão đại của bang phái này vô cùng bí ẩn. Nổi tiếng là thủ đoạn hung ác tàn nhẫn ai ai cũng kinh sợ. Hừm, thật thú vị nha, Huyết Long Bang. Hy vọng các người sẽ không làm tôi thất vọng. Lucy chống tay nhìn màn hình laptop mỉm cười. Xem ra ngày mai phải đi quán Ba Grey một chuyến rồi. Quán Ba Grey nằm ở trung tâm thành phố H. Là nơi vui chơi giải trí lớn nhất cả nước. Tụ tập đủ mọi loại người vô cùng phức tạp. Lần này Lucy xuất hiện với một bộ dạng vô cùng chững chạc. Tóc uốn xoăn gợi cảm. Áo da bó sát. Giày cao gót 12 phân cùng cặp kính đen Chanel đắt tiền. Cô cũng trang điểm khá kỹ để che bớt nét trẻ con trên khuôn mặt. Như vậy mới có thể thông qua kiểm tra độ tuổi mà đi vào. Lucy đến quầy bar, gọi một ly vermut rồi mỉm cười quyến rũ hỏi người pha chế. Anh có biết tìm người của Huyết Long Bang như thế nào không? Tôi có việc muốn hợp tác với họ. Thanh niên pha chế nghe được ba từ. Huyết Long Bang, khuôn mặt liền biến sắc. Vội vàng phủ nhận, tôi không biết gì cả. Tiểu thư nên nhờ người khác đi. Lucy thấy thái độ của anh ta như vậy liền biết ảnh hưởng của Huyết Long Bang tuyệt đối không tầm thường. Trong lòng càng thêm nắm chắc khả năng tìm được kẻ thù. Cô cũng không gặng hỏi anh ta thêm nữa mà nhẹ nhàng nhâm nhi ly rượu trên tay. Giống như người vừa muốn tìm Hắc Long Bang không phải cô vậy. Không vội, dù sao cô cũng biết chắc chắn quán bar này thuộc sở hữu của Hắc Long Bang rồi. Chỉ cần làm một trận náo loạn nho nhỏ là có thể tìm được người muốn tìm nha. Đúng lúc này, một gã đàn ông to lớn như tinh tinh, bộ mặt vô cùng tục tằn hung dữ và háo sắc lại gần Lucy. Người đẹp, đi một mình sao? Có muốn làm một đêm với ông anh không? Gã đưa cánh tay cơ bắp đầy hình xăm xấu xí của mình ra muốn chạm vào vai của cô. Ai ngờ chỉ còn cách một tí xíu hai chân đột nhiên khuỵu xuống. Ngã vật ra sàn nhà. Giết người. Một số cô gái sợ hãi la lên nhưng phần đông mọi người đều khá bình tĩnh vì chuyện này thường xuyên xảy ra. Có vài người còn chế giễu Lucy vì sắp bị Huyết Long Bang xử đẹp. Ai bảo cô gây chuyện trên địa bàn của họ làm chi? Lucy vẫn mân mê ly rượu. Không hề có ý định quay đầu xem gã đàn ông vừa bị chặt hai chân máu me lênh láng. Quằn quại đau đớn la hét ở đằng sau. Vị tiểu thư này, việc gì phải mạnh tay như vậy à? Tiếng nói đầy ngả ngớn mị hoặc vang lên. Một người đàn ông mặc vest xám hờ ngực đi vào. Theo sau hắn là hơn 10 người khác mặc vest đen. Lucy mỉm cười. Người cô cần gặp đã đến rồi. Cách chương.